Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2687, chương 2677, vương tộc thần thông. Tại Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, cổ điền la thân thể lấy cực nhanh tốc độ tại sinh trưởng biến lớn lấy. Cái kia đầy trời chiếu nghiêng xuống lôi đình không chỉ có không có đối nàng tạo thành bất cứ thương tổn gì, còn làm cho hắn thân thể biến đến mạnh hơn. Đầy người lôi điện du tẩu, nhìn qua lộ ra đến vô cùng bá đạo mà sắc bén. Gia hỏa này khí tức cùng lực lượng càng là tại thời khắc này lấy tốc độ kinh người tại tăng vọt. Làm cho Lam Phong thần sắc từ từ biến đến ngưng trọng lên. Lam Phong rất rõ ràng cổ điền la hiển lộ ra chân thân lúc chiến lực cái kia cự đại biến hóa. Lúc trước hắn phân thân đồng dạng là bị hắn treo lên đánh. Thế nhưng là làm thân phận của hắn hiển lộ ra bản thể lúc. Cái kia chỗ có chiến lực biến hóa có thể nói là nghiêng trời lệch đất. Không thể để ra hỏa này lại tiếp tục thuế biến đi xuống. Ngay sau đó, Lam Phong trong mắt lóe lên một tia băng lãnh quang mang đến. Trong nháy mắt chính là làm ra quyết đoán. Trong miệng truyền ra băng lãnh đạm mạc lời nói. Oanh xùy, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn trong mắt hàn quang lóe lên, chỗ mi tâm điểm sao tại lúc này bộc phát ra sáng chói không gì sánh được quang mang đến. Vô cùng sắc bén lăng hư kiếm thì là theo hắn mi tâm bắn ra. Mang theo sắc bén sát ý thẳng đến cái kia cổ điền la mà đi. Lăng hư kiếm quyết, thiên cơ ảnh sát, hiu hiu hiu, tại lăng hư kiếm bay ra ngoài trong nháy mắt. Nó thân kiếm tại thời khắc này run lên bần bật. Tại thời khắc này chia ra làm thiên, hóa thành vô số kiếm ảnh ngang qua tại trên đường chân trời. Sau đó hướng về cổ điền la cùng nhau bay đi. Ven đường những nơi đi qua đem không khí đều cho dễ dàng xé rách. Đinh đinh đinh, lít nhà lít nhít kiếm ảnh mở ra tại cổ điền la cái kia tiến hành thuế biến trên. Thân thể, phát ra kim loại giao tiếp thanh thúy thanh vang đến. Căn bản cũng không có thể thương tới mảy may. Chính là bị lực lượng kinh khủng cho bắn ra chấn khai. Làm cho Lam Phong sắc mặt biến đổi. Ngay sau đó, hắn trong mắt hàn quang lóe lên. Bàn tay dò ra, cuồng bạo sáng chói năng lượng tại đầu ngón tay ngưng tụ. Sau đó hóa thành một đạo sáng chói sắc bén chùm sáng theo Lam Phong đầu ngón tay bắn ra mà ra. Hướng về cổ điền la đầu lâu đánh giết mà đi. Thiên hoang không diệt chỉ. Đông. Nháy mắt sau đó, ngột ngạt tiếng va chạm lặng yên ở giữa vang lên. Lại là Lam Phong đầu ngón tay phun ra ngoài năng lượng chùm sáng vô cùng tinh chuẩn đánh vào cổ. Điền la mi tâm bên trên, phát ra tiếng vang trầm trầm tới. Thế nhưng là, đồng dạng là không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Mà chính là bị bắn ra ra. Gia hỏa này quả thực cũng không phải là người. Dạng này công kích đều vậy mà hoàn toàn vô hiệu, làm cho Lam Phong trong mắt hàn quang lóe lên, một bước phóng ra, thể nội năng lượng phun trào, thân thể giống như đại bằng nhảy lên, phóng lên tận trời, xuất hiện tại cổ điền la trên đỉnh đầu, trong tay nghịch long kiếm hiển hiện, bị Lam Phong giơ cao tại trên đỉnh đầu, sáng chói kiếm ý nở rộ, đối với cổ điền la nổi giận chém xuống, nghịch long kiếm quyết ảo nghĩa. Thí thần long chàm, keng, sắc bén nghịch lân kiếm mang theo sáng chói không gì sánh được kiếm mang chém xuống tại cổ điền. La đầu lâu phía trên, vậy mà bộc phát ra kim loại giao tiếp tiếng vang. Phảng phất ra hỏa này đầu là thép sắt chế tạo đồng dạng Lam Phong đánh chém căn bản là không cách. Nào thương tới đến hắn mảy may. Đinh đinh đinh, nhất kích không có kết quả. Lam Phong trong mắt hàn quang lóe lên. Huy động trong tay nghịch long kiếm không ngừng mà đối với cổ điền la khởi xướng sắc bén đánh chém. Cường đại kiếm khí liên tục không ngừng địa đập nện tại cổ điền la trên thân. Có thể là căn bản thì liền một tia dấu vết đều chưa từng lưu lại. Giờ khắc này cổ điền la hắn phòng ngự lực có thể nói là kinh người cường đại. Đây chính là cổ điền la vương tộc bá thể A. Vậy mà như thế cường hãn. Bất luận cái gì đánh chém thần thông đều đối khó có thể tạo thành bất cứ thương tổn gì. Cái kia bạo quân, muốn xong, nơi xa yên tĩnh nhìn lấy tình cảnh này Phượng Thiên Nữ Vương trong ánh mắt lộ ra không. Che giấu chút nào ngưng trọng, trong miệng cũng là có thì thào thanh âm đàm thoại truyền ra. Vương tộc bá thể, chính là tinh không dị trong tộc mạnh nhất bá đạo nhất thể chất một trong. Có được tuyệt đối cường đại phòng ngự lực, bá đạo không gì sánh được. Có thể miễn dịch gần như tất cả vật lý tính công kích cùng ma pháp công kích. Tại tinh không dị tộc bên trong còn chưa bao giờ xuất hiện qua có người có thể phá vỡ vương tộc bá thể truyền thuyết. Oanh xùy, theo Phượng Thiên Nữ Vương lời nói rơi xuống, càng khủng bố hơn khí thế thì là theo cổ Điền La trong thân thể ngang dọc bạo phát, làm cho toàn thân hắn lôi điện du tẩu, đồng thời càng là nhấc lên một cỗ đáng sợ kình phong đem cái kia đối với lấy hắn triển khai công kích Lam Phong cho trực tiếp đánh bay ra. Hai tay của hắn giò ra, bỗng nhiên bắt về phía chân trời phía trên lôi đình. Cái kia vô số lôi đình trong tay hắn dãy dụa hội tụ, làm đến trong tay hắn nắm lấy không phải lôi đình, mà chính là một đầu hung tàn lôi long. Hắn trong hai mắt sắc bén quang mang lấp lóe, cúi đầu lạnh lùng nhìn lấy cái kia bị hắn kình khí đánh bay Lam Phong. Trong miệng truyền ra băng lãnh nghiền ngẫm lời nói đến. Ti tiện con kiến hôi, cảm nhận được chính mình nhỏ bé a, biết chọc giận bản vương đại giới a. Lam Phong ổn định thân hình, ngẩng đầu lên chậm chậm mà nhìn xem cái kia biến đến chừng 100 trượng to lớn như là già thiên tế nhật như người khổng lồ cổ Điền La, khuôn mặt anh tuấn phía trên không có chút nào biểu lộ, trong mắt lạnh lẽo quang mang lấp lóe, tay phải trong nháy mắt bị hàn băng bao trùm, như là hàn ngọc chế tạo đồng dạng, sau đó mãnh liệt mà đối với mặt đất đè xuống. Trong miệng truyền ra đạm mạc lời nói, cực hàn chi lực, đóng băng đại thế giới. Oanh xùy, theo Lam Phong động tác này, khủng bố đáng sợ, phảng phất băng phong thiên địa hàn ý thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán ngang dọc. Đáng sợ băng lãnh hàn khí cũng là theo Lam Phong bàn tay khuếch tán mà ra, làm cho cả phiến thiên địa đều hóa vì một cái hàn băng trực tiếp. Vô tận hàn băng kình khí càng là lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về cổ Điền La dũng mãnh lao tới. Tại hắn còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, trong nháy mắt chính là đem cả người hắn cho đóng băng, răng rác, trong nháy mắt đem cổ Điền La đóng băng. Lam Phong thân thể thì là giống như đại bằng dương cánh đồng dạng bay vọt lên, lấy siêu cấp rất nhanh hướng về cổ Điền La phóng đi. Trong tay nghịch long kiếm nổi lên, đâm thẳng hắn mi tâm. Đồng thời dồi dào linh hồn lực tại thời khắc này bỗng nhiên theo trong cơ thể hắn phun trào mà ra. Từng viên sáng chói như hướng chảy giống như ngôi sao ở chân trời sáng lên. Lam Phong biết hắn không có khả năng đem cái này cổ Điền La đóng băng quá lâu. Hắn chỉ có thể thừa dịp cái này khe hở đối với cổ Điền La phát động công kích. Oanh xùy, mắt thấy Lam Phong cái kia mang theo vô tận sắc bén sát ý lợi kiếm sắp đâm vào đến cổ Điền La mi tâm, cái kia đóng băng cổ Điền La thân thể hàn băng lại là hiện ra từng đạo vết nứt. Ngay sau đó bỗng nhiên bị chấn nát ra, mà cổ Điền La thì là giành lấy tự do. Hắn cái kia khổng lồ bàn tay giò ra, tinh chuẩn không sai lầm đem Lam Phong đâm tới nghịch long kiếm bắt lại. Tiểu tử, người hết, đem Lam Phong nghịch long kiếm bắt lại. Cổ Điền La nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàng trắng hếu hàm răng, trong miệng truyền ra nghiền ngẫm lời nói. Theo hắn lời nói rơi xuống, hắn cái tay còn lại trưởng lại là tại thời khắc này nắm chắc thành quyền, mang theo khai sơn chấn hải lực lượng hướng về Lam Phong giận nện mà đến. Mắt thấy cổ Điền La quyền đầu sắp rơi vào Lam Phong trên thân, đem cả người hắn cho tạp chủng thành làm thịt nhão. Lam Phong trong mắt tinh quang lóe lên, trong miệng truyền ra băng lãnh lời nói đến. Thiên diễn thần quyết, trích viêm quần tinh trụy. Dầm dầm dầm, tại Lam Phong lời nói vang lên trong nháy mắt, hắn quả quyết từ bỏ nghịch long kiếm, thì triển ra tốc độ nhanh nhất mãnh liệt lui nhanh ra ngoài cùng cổ Điền La kéo dài khoảng cách. Cổ Điền La đang muốn truy kích, một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ lại là tràn ngập tại lòng hắn ở giữa, làm cho hắn không khỏi ngẩng đầu hướng về phía chân trời nhìn qua, phù hiện trong tầm mắt hắn là cái kia lít nha lít nhít như là thiên thạch rơi xuống phía dưới linh hồn chi hỏa. Ngao, trong nháy mắt tiếp theo, tại cổ Điền La còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào trong nháy mắt, Hắn cái kia thân hình khổng lồ chính là bị Lam Phong linh hồn ngưng tụ linh hồn chi hỏa hoàn toàn chìm ngập, kêu thê lương thảm thiết cùng tiếng kêu rên nhất thời theo cổ Điền La trong miệng truyền ra. Từ xa nhìn lại, cổ Điền La cả người giống như bị vô tận linh hồn hỏa cầu thôn phệ đồng dạng, lộ ra phá lệ địa thê thảm, tại trong ngọn lửa không ngừng mà giãy giụa lấy. Gia hỏa này thân thể mạnh vượt xa Lam Phong tưởng tượng. Bất luận là hắn thần thông vẫn là kiếm pháp đều đối không có bất kỳ cái gì hiệu quả, liền để đến Lam Phong minh bạch gia hỏa này thân thể có được tuyệt đối phòng ngự lực. Thậm chí đối với phần lớn vật lý công kích chỗ miễn dịch. Lam Phong chính là muốn đến linh hồn công kích. Hiển nhiên, kết quả như là Lam Phong đoán trước đến như vậy. Cái này cổ Điền La vương tộc bá thể có thể miễn dịch vật lý công kích, thậm chí pháp thuật ma pháp công kích, nhưng lại không cách nào miễn dịch linh hồn công kích. Lam Phong vừa mới thi triển trích viêm quần tinh trụy không thể nghi ngờ là lấy được càng cự đại sát thương lực cùng hiệu quả. Theo lấy thực lực tăng lên, Lam Phong thi triển đi ra trích viêm quần tinh trụy uy lực càng thêm hung hãn cùng to lớn, chính là đã từng đếm không chỉ gấp 10 lần. Đồng thời đối với Lam Phong linh hồn lực tiêu hao cũng là trước đó chưa từng có khủng bố. Lấy Lam Phong bây giờ linh hồn cường độ còn có thể thi triển ra 2 lần dạng này uy năng trích viêm quần tinh trụy, nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, Lam Phong cũng không có ở thời điểm này thủ hạ lưu tình ý tứ. Trong mắt của hắn hàn quang lấp lóe, khủng bố đáng sợ linh hồn lực theo trong thân thể của hắn lại lần nữa khuếch tán mà ra. Trên đường chân trời từng viên như là thiên thạch rơi xuống sao băng tại thời khắc này lại là bỗng nhiên sáng lên, đối với cổ Điền La trùng sát xuống. Trích viêm quần tinh trụy. Ngao, ô, hỗn đản, ngươi cái này đáng chết hỗn đản. Ta muốn làm thịt ngươi. Cổ Điền La tại chỗ chính là từ vô số linh hồn lực ngưng tụ ra trích viêm sao băng cho đập chúng. Lam Phong cái kia dung hợp tử kim long diễm linh hồn lực đối với hắn thân thể không ngừng mà triển khai đốt cháy, làm cho hắn như cùng một cái bị hỏa thiêu người đồng dạng điên cuồng địa giãy giụa lấy. Trong miệng càng là không ngừng mà có kêu thảm cùng tiếng kêu rên truyền ra. Lĩnh vực tam trọng thiên, đệ nhất trọng xâm la hỏa vực. Thấy thế, Lam Phong trong mắt sắc bén quang mang chớp động, hai tay bỗng nhiên bấm niệm pháp quyết. Hắn thân thể trong nháy mắt bị nồng đậm tử kim long diễm vờn quanh. Đồng thời khủng bố đáng sợ tử kim long diễm càng là lấy hắn làm trung tâm hướng về bốn phương tám. Hướng khuếch tán quét ngang. Đại lượng tử kim long diễm càng là theo lòng đất toát ra. Làm cho phiến thiên địa này thành vì một cái bị lửa cháy hừng hực đốt cháy hỏa vực tới. Tử kim long diễm đối với linh hồn có chứa đại sát thương lực. Theo Lam Phong cái này xâm la hỏa vực mở ra, cổ Điền La trên thân linh hồn chi hỏa thì là thiêu đốt đến càng thêm hung mãnh. Tại nhiều như vậy hỏa diễm đốt cháy cùng thiêu đốt phía dưới, hắn cảm giác mình tựa như là một đầu heo nướng đồng dạng, trong thân thể tràn ngập trước đó chưa từng có đau đớn đến làm cho thần sắc hắn biến đến dữ tợn mà điên cuồng. Thằng con hoang, người vậy mà muốn đốt chết ta. Hôm nay bản vương cho dù là liều hết tất cả thủ đoạn cũng phải giết ngươi không thể. Cổ Điền La, kịch liệt giãy giụa lấy. Trong miệng truyền ra dày đặc nổi giận thanh âm đến. Vương tộc thần thông, hồ phong hoán vũ, tát đậu thành binh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.